Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, chương 639, Trần Nguyệt tìm đến. Thấy man hoang chi địa đang ở trước mắt, Trần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nơi này cũng không làm sao man hoang a. Quét một hồi chu vi, so với nhân tộc dày đặc khu vực xác thực hiện ra hoang vu một ít. Tuy nhiên không có trong truyền thuyết như vậy. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, yêu thú khắp nơi, chướng khí đâu đâu cũng có. Người tới chỗ này, cơ bản đều là hùng tên ở bên ngoài. Cướp đoạt tàn sát chuyện thường như cơm bữa. Căn bản là không có cách thích hợp nhân sinh tồn. Hiện tại chỗ đã thấy mặc dù có chút hoang vu, cùng người khẩu ít ỏi địa phương so với cũng gần như. Càng đi về phía trước đi thôi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trần Nguyệt đáy lòng vẫn còn có chút không an toàn. Nơi như thế này làm sao tránh né đường ra lão tổ. Không hề giống là man hoang dáng vẻ. Trần Nguyệt cẩn thận đi phía trước cất bước. Thực sự không được liền thâm nhập man hoang ở trong. Bằng không, căn bổn không có đường sống. Vèo tương đương Trần Nguyệt vừa rời đi không lâu, một bóng người xuất hiện lại Trần Nguyệt vừa dừng lại địa phương. Hừ, tương đương muốn tránh vào man hoang chi địa. Hiện tại man hoang chi địa đã chuyển qua yêu tộc địa vực. Chỉ có nơi đó mới có thể ngăn chặn nhân loại cao thủ xuất hiện. Cô gái nhỏ này, lần này chết chắc rồi. Bóng người hừ lạnh một tiếng. Hiện tại yêu tộc cao thủ tự lo không xong. Yêu vực biên cảnh đều rất ít ra tay. Huống chi nơi này, trước đây, này man hoang chi địa bên trong có thật nhiều đại yêu. Nhân tộc cao thủ xuất hiện, bọn họ đã lâu coi là đối thủ, hoặc là coi như mỹ thực. Vì lẽ đó man hoang chi địa là tu sĩ cấp thấp thiên đường. Một thấp một cao tu sĩ truy sát, tu sĩ cấp cao tất sẽ xui xẻo. Đồng dạng, man hoang chi địa cũng không có thiếu nhân tộc cao thủ. Yêu tộc cao thủ tự lo không xong bên dưới, chỉ huy lựa chọn cường giả ra tay. Bằng không, người đuổi giết kia cùng bị đuổi giết đều sẽ thành yêu thú trong miệng đồ ăn. Nói chung, cái này hỗn loạn nơi, mỗi ngày trình diễn người giết chóc. So ra, cao thủ vẫn là người kém cỏi ở đây đều giống nhau mệnh ngắn. Vèo tương đương đường ra lão tổ thần thức quét một hồi. Bóng người lóe lên xuất hiện ở một tòa dưới chân núi lớn. Ngăn cản Trần Nguyệt đường đi. Người không chỗ có thể đi. Chém đầu đi. Ha ha, tương đương các ngươi đường ra sớm muộn có ngày sẽ xong đời. Trần Nguyệt bi thảm nở nụ cười. Không nghĩ tới vẫn không có né tránh truy sát. Chúng ta đường ra có thể hay không xong đời không biết. Người nhất định sẽ xong đời. Đường ra lão tổ đưa tay liền hướng Trần Nguyệt chộp tới. Trần Nguyệt liên tiếp lui về phía sau. Muốn chạy trốn. Lập tức đổi bắt vì là trưởng. Hướng Trần Nguyệt công kích mà đi. Oanh, tương đương núi lớn chấn động. Man hoang chi địa tất cả mọi người quay đầu lại. Động hư lão quái giao thủ. Cách đó không xa núi lớn nhìn chằm chằm. Lý Mục bị thức tỉnh. Nhiều năm như vậy. Một con tìm kiếm lấy đốn ngộ phương pháp. Thật vất vả tìm tới đốn ngộ một tia bí quyết. Lại bị quấy dày, tức giận cấp trên, thần thức quét qua, Nguyệt Nguyệt, oanh, tương đương hai trưởng sau khi, Trần Nguyệt bay ra ngoài, có phải là rất đau, vừa nãy cho ngươi tự sát, ngươi không chịu, e sợ sau đó muốn tự sát cũng không thể, đến thời điểm ngươi sẽ cầu xin ta tự sát, đường ra lão tổ oán hận nói, nếu như không phải nữ nhân này, bọn họ đường ra sẽ không như thế chật vật. Đồng dạng không phải nữ nhân này, bọn họ đường ra cũng sẽ không diệt Lưu Vân Tông lượm tiện nghi lớn như vậy. Có bản lĩnh cho ta thống khoái. Không chung, Trần Nguyệt biến sắc mặt, giận dữ hét, dĩ nhiên trọng thương nàng căn bản cũng không phải là này đường ra lão tổ hợp lại chi địch. Nhưng mà đường ra lão tổ nhưng không có giết nàng, cùng đường ra giao thủ nhiều năm như vậy. Trần Nguyệt biết rõ người nhà họ đường thủ đoạn, không giết. E sợ còn có hậu chiêu dằn vặt. Xác thực hối hận mới vừa rồi không có tự bạo. Hiện tại triệu tập chân nguyên thời điểm. Trần Nguyệt phát hiện mình dĩ nhiên như pháp triệu tập chân nguyên. Chúng độc. Trước nghĩ giao tiếp hay là có thể đưa tới cao thủ. Mình còn có thoát thân cơ hội. Không nghĩ tới hai đánh sau khi, chẳng những không có gây nên man hoang chi địa cao thủ chú ý. Chính mình trái lại thành cá nằm trên thớt. Người nghĩ thế nào? Bắt ngươi trở lại, một chút đòi lại ta Đường ra mất đi lợi tức. Trước tiên cho Đường ra bọn hậu bối chơi trên một thời gian. Chờ ta luyện thi đại pháp thành công. Đem ngươi luyện chế thành một bộ động hư mặc dù đồng thi. Đời đời vì ta Đường ra hiệu lực. Đường ra lão tổ mở miệng. Đã đi tới Trần Nguyệt trước mặt. Vung vẩy trường bào cuốn lên Trần Nguyệt liền muốn mang đi. Vèo tương đương ở Đường ra lão tổ động thời điểm. Trường bào dưới Trần Nguyệt cũng động. Lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía sau núi lớn bỏ chạy. Hả? Còn có khí lực chạy trốn. Là của ta độc không được. Vẫn là nữ nhân này quá giảo hoạt. Đường ra lão tổ nhíu mày. Hướng Trần Nguyệt đuổi theo. Đuổi nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới nữ nhân này lần lượt từ trên tay mình chạy trốn. Cũng đã là như thế này. Còn có thể chạy trốn. Xem ra, trên người nàng bí mật không ít a. Những bí mật này đều là ta. Đều là ta Đường môn. Nghĩ đến đây, Đường ra lão tổ tốc độ nhanh hơn. Nhiều một hồi bí mật. Bọn họ Đường môn là hơn ra một hồi lá bài tẩy. Nhìn Trần Nguyệt tốc độ càng lúc càng nhanh. Đường ra lão tổ tốc độ nhanh hơn. Chạm tương đương bỗng. Đường ra lão tổ dường như đập lấy món đồ gì. Sắc mặt nghiêm túc. Không được. Là đại trận. Không thua gì Lưu Vân Tông đại trận. Đường ra lão tổ thầm kêu. Ở bên trong đại trận qua lại hai lần. Tiếp theo liền nhận lấy đại trận công kích. Bất đắc dĩ vội vã lui ra ngoài. Thật là lợi hại đại trận. Suýt chút nữa trở về không đến. Hơi hơi không đủ quả quyết. Hắn cũng sẽ bị rơi vào bên trong đại trận. Người nào ở đây bố trí đại trận? Đường ra lão tổ suy tư về. Đồng thời trên mặt cực kỳ âm trầm. Ngay lúc sắp nắm lấy cái kia nương môn. Dĩ nhiên lại bị chạy trốn. Bên trong đại trận. Trần Nguyệt không bị khống chế sau này bay ngược. Khởi đầu coi chính mình bị Đường ra lão tổ kéo dắt phi hành. Nhưng nhìn Đường ra lão tổ càng ngày càng xa bóng người mê hoặc. Tiến vào trong đại trận. Trần Nguyệt cảm giác được một luồng quen thuộc. Đại trận này cùng Huyền Thiên Tông đại trận có này nhiều lắm tương tự khí tức. Còn chưa chờ nàng quan sát rõ ràng đại trận. Bóng người đã xuyên qua đại trận xuất hiện ở một ngọn núi. Đây là đâu? Ta là cái gì xuất hiện ở đây? Nhìn chằm chằm dưới chân núi lớn Đường ra lão tổ cái nào u oán ánh mắt. Trần Nguyệt trong đầu lại bảng ra một phản ứng. Đường ra lão tổ bị chắn ngoại môn. Vậy ta lại là làm sao xuyên qua đại trận? Trong đầu tràn đầy nghi vấn. Nhưng mà hay bởi vì thân chúng kịch độc không cách nào nhúc nhích. Muốn điều tra những này nghi hoặc cũng không thể có thể. Thần thức quét một hồi chu vi. Ngoại trừ trước mắt mấy ngàn mét, chu vi hết thảy đều không thấy rõ. Trên đỉnh núi, thậm chí dưới chân đều là một mảnh mây mù. Không chỉ có ngăn cách ánh mắt, còn ngăn cách thần thức. Lẽ nào nơi này ẩn cư cái gì cao thủ? Vị tiền bối nào đã cứu ta? Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Kính xin tiền bối hiện thân. Vèo tương đương một viên đan dược xuất hiện ở bên miệng. Há mồm. Một thanh âm xuất hiện ở Trần Nguyệt trong đầu. Tiếp theo Trần Nguyệt không tự chủ được há miệng ra. Đan dược tiến vào trong miệng hóa thành ôn lưu. Chảy vào trong bụng. Rất nhanh trên người kịch độc mở ra. Chính là thương thế trên người cũng nhận được ổn định. Tiểu nữ tử Trần Nguyệt đa tạ tiền bối tặng thuốc. Trần Nguyệt nhẫn nhịn đau nhức bái tạ. Cố gắng dưỡng thương tu luyện đi. Chờ ngươi tu vi có điều tăng trưởng. Trong lòng nghi hoặc tự nhiên mở ra. Trên đỉnh núi, Lý Mục nói, giờ khắc này Lý Mục còn đang kỳ quái. Trần Nguyệt làm sao đến rồi? Ở lại chém yêu nơi hạt nhân thông tin. Thông điệp, chỉ có đế cấp cao thủ mới có thể đi vào. Huyền Thiên Tông đế cấp cao thủ được thông tin. Thông điệp không kỳ quái. Trần Nguyệt một hóa thần đỉnh cao. Làm sao biết vùng thế giới này? Cái kia lối vào cực kỳ bí ẩn a. Chẳng lẽ là một cái nào đó Huyền Thiên Tông đế cấp nói cho Trần Nguyệt? Trần Nguyệt chủ động tới này dò đường. Không, ta đều nói rồi nơi này nguy hiểm. Đế cấp cao thủ tới đây đều phải cẩn thận. Cái kia dò đường cũng là đế cấp. Không biết hiện tại Huyền Thiên Tông có bao nhiêu cái đế cấp?